Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 206. Này tuyệt đối là ở thảo đánh a. Thật đáng ghét, ảnh hưởng thèm ăn. Gia Cát Minh Nguyệt xem bay vụt mà đến một đạo băng tiễn. Không kiên nhẫn nhíu mày. Tùy theo thân ảnh đột nhiên tại chỗ biến mất. Từ Thiết Thân cảm nhận được ma pháp cường đại về sau. Gia Cát Minh Nguyệt cũng thật muốn biết, lực lượng của chính mình ở cùng ma pháp sư công bằng so đo chung. Đến cùng có bao lớn phần thắng, hôm nay rốt cục tìm được cơ hội, đơn giản mà nói, lấy này trang ích thánh nữ đến luyện tập, mặc dù thân ở ma pháp hộ thuẫn bên trong, băng chi thánh nữ cũng cảm nhận được nhất cổ khí thế cường đại đập vào mặt mà đến. Vội vàng niệm động chú ngữ, toàn bộ hộ thuẫn bên ngoài hiện ra một đạo như bông tuyết bàn sáng bóng. Phòng ngự lại tăng mạnh vài phần, đồng thời lại đem một đạo băng tiễn phóng xuất ra đi. Khách coi, băng chi thánh nữ nghe được một đạo thanh thúy vỡ tan thanh. Lộng lẫy chói mắt lưu quang ánh sáng lạ cách người mình lóng lánh mà qua. Kia làm sở hữu ma pháp sư dẫn cho rằng hào, làm bọn hắn giỏi hơn kiếm sĩ phía trên ma pháp hộ thuẫn vậy mà dễ dàng bị đánh tan. Mà kia đạo băng tiễn, trước đó cũng đã bị đánh trúng dập nát, hỗn loạn nguyên tố ở nho nhỏ trong không gian chung quanh tràn ngập. Mang đến từng trận hàn lưu. Tiếp theo, một cỗ như sóng thần sóng gió bàn cự đại sức mạnh làm ngược tới. Băng chi thánh nữ căn bản không có làm ra cái gì ngăn cản. Cũng tượng vừa rồi tên kia đại ma pháp sư giống nhau. Thảm kêu một tiếng theo cửa bay đi ra ngoài. Đem một chương bàn rượu tạp phiên ngã xuống đất, băng chi thánh nữ ngồi dưới đất, tóc quần áo bị rượu lâm ướt đẫm, một giọt đi xuống nhỏ nước châu, rốt cuộc nhìn không tới lúc trước nửa điểm thịnh khí, chỉ có một mặt mờ mịt cùng kinh cụ, thế nào đều không nghĩ ra, bản thân ma pháp hộ thuẫn vì sao mà ngay cả một điểm hiệu quả đều không có. Liên tượng xà phòng phao giống nhau yếu ớt, kia chật vật không chịu nổi bộ dáng. Xem ở đây mọi người đổ hút khẩu khí lạnh, chậc chậc, xem ra ngươi muốn bồi thường người khác tiền thưởng a, Gia Cát Minh Nguyệt ác liệt chậc chậc cảm. Thán hai tiếng, mát từ từ nói, luyện tập hiệu quả hiện tại xuất ra, ân, coi như vừa lòng, mà này vây xem khách nhân, lại bị trước mắt một màn sợ ngây người, thánh nữ bị đánh, hơn nữa là như vậy dễ dàng liền đánh bại, trời ạ, nàng thật đúng dám ra tay. Kia nhưng là thánh nữ a, có người kinh hô ra tiếng. Bất quá, này thiếu nữ thực lực thật sự là cường hãn a, thánh nữ thì thế nào? Liền chút thực lực ấy, thật không biết nàng là thế nào hỗn thành thánh nữ. Có người khinh thường nói, Miranda ma pháp sư có chính bọn họ tín ngưỡng, đối tân thánh giáo luôn luôn không có nhiều lắm hảo cảm ơn ở thế giới này. Chỉ có thực lực mới có thể thắng đến tôn trọng. Mặc dù là thánh chủ, nếu không có tương ứng thực lực, cũng vô pháp được đến tín đồ tin phục, thực lực là không là gì cả, bất quá dáng người đổ cũng không tệ, không chuẩn người khác chính là dựa vào này lên làm thánh nữ, một gã thanh niên nam tử ác ý đoán. Nói, hiển nhiên, nói chuyện này nam tử đối tân thánh giáo kia là không có một điểm hảo cảm, thậm chí là ác cảm mười phần, cho nên nói chuyện mới ác độc như vậy. Theo ánh mắt của hắn, mọi người hướng băng chi thánh nữ nhìn lại, bị rượu sũng nước trường bào như ẩn như hiện lộ ra bên trong tốt đẹp dáng người. Quả nhiên tiền đột sau kiều, dáng người thật sự là không sai, nghe đến mấy cái này nói, cảm nhận được này châm chọc hoặc là nóng bỏng ánh mắt. Băng chi thánh nữ kia sắp xếp trước đến trắng bệch mặt trở nên đỏ bừng. Ngươi! Ta muốn giết ngươi, băng chi thánh nữ vừa thẹn vừa giận. Hoán độc xem Gia Cát Minh Nguyệt, mạnh mẽ đứng dậy giống lớn một tiếng. Hai tay ở giao nhau ở trước ngực, niệm động nổi lên chú ngữ. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên xoay người lại, hai mắt nhìn thẳng nàng, trong mắt hiện lên như kiếm phong bàn lạnh lẽo hàn ý. Dừng tay, theo uy nghiêm thanh âm vang lên, một gã thân hình cao lớn trung niên nam tử đã đi tới. Ngăn lại băng chi thánh nữ, người này trung niên nam tử tướng mạo uy vũ, chậm rãi mà đi, bước chân dị thường kiên định, giống như một tòa vô pháp phản càng ngọn núi. Nơi đi qua, tất cả mọi người không tự chủ được lui về phía sau vài bước. Ngoan ngoãn nhường ra một cái thông đạo. Thánh kỵ sĩ lớn lên nhân. Bọn họ công nhiên bao che dị giáo đồ. Còn ấu đả nhân viên thần chức băng chi thánh nữ tượng thấy cứu tinh giống nhau. Nước mắt xoát một chút lăn xuống dưới. Kia bộ dáng tượng cực kỳ bị khi dễ về nhà tìm đại nhân khiếu nại đứa nhỏ. Annie, ta đều thấy, chuyện này ta sẽ xử lý, trung niên nam tử gật gật đầu. Ôn hòa đối băng chi thánh nữ nói, thánh kỵ sĩ dài, vừa rồi còn nghị luận ào ào đám người kính sợ nhìn người này trung niên nam tử. Cũng không cần dám phát ra một điểm thanh âm ni thánh kỵ sĩ là thánh giáo người thủ hộ. Mỗi một danh đều có cường đại thực lực, hơn nữa có được từ xưa tương truyền thánh khí, ở tân thánh giáo trung địa vị cao cả, liền ngay cả thánh chủ, rất nhiều thời điểm đều phải cậy vào bọn họ tồn tại. Mà trước mắt này cái trung niên nam tử cư nhiên là thánh kỵ sĩ dài. Thánh kỵ sĩ dài hướng tới Gia Cát Minh Nguyệt mấy người đi đến. Trong lúc vô tình phóng xuất ra đến uy áp. Liền ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều âm thầm kinh hãi. Hai vị, hiện ở trong lòng ta nghi các ngươi cùng dị giáo đâu có liên quan. Phiền toái xin theo ta đi tông giáo sở trọng tài đi, thánh kỵ sĩ dài đi đến Gia Cát Minh Nguyệt. Cùng gơ tơ trước mặt, thanh âm thong thả mà bình thản, lại mang theo làm người ta khó có thể kháng cự uy nghiêm ania. Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng nhíu mày. Liếc mắt tinh xem trước mắt thánh kỵ sĩ dài, thánh nữ đã đủ trang ếch, không nghĩ tới đến đây cái càng trang ếch, kỳ thực tân thánh giáo hẳn là kêu trang ếch thần giáo đi. Thánh kỵ sĩ lớn lên nhân, ta nghĩ ở không có chứng cứ phía trước, làm như vậy không quá thích hợp đi, an địch có chút đau đầu. Vốn đến cái thánh nữ liền đủ đầu lớn, cái này cư nhiên lại toát ra đến cái thánh kỵ sĩ dài. Việc này có chút khó giải quyết, thân là Miranda trưởng lão viện nhất viên, các ngươi liền là như thế này dung túng dị giáo đồ sao? Thánh kỵ sĩ bề trên tiền một bước, nhất luồng vô hình khí thế từ trên người hắn trào ra. An địch không tự chủ được lui về phía sau một bước. Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt nhất ngưng, lặng lẽ cầm chùy thủ, bởi vì học tập ma pháp không lâu sau. Gia Cát Minh Nguyệt đối với ma pháp sư thực lực mạnh yếu cũng không có quá sâu hiểu biết. Nhưng là đối với vũ kỹ nàng lại quen thuộc bất quá. Trước mắt người này thánh kỵ sĩ trưởng vũ kỹ thực lực. Là nàng đi đến phong ngữ đại lục chứng kiến đến người mạnh nhất. Gia Cát Minh Nguyệt có thể khẳng định, ít nhất ở vũ kỹ phương diện, hắn tuyệt đối không kém gì bản thân. Thánh kỵ sĩ dài tâm mạnh mẽ nhảy dựng. Bản năng ý thức được nguy hiểm, phản xạ có điều kiện bàn rút ra trường kiếm, hướng Gia Cát Minh Nguyệt một kiếm chém xuống, kia rộng rãi thân kiếm thượng điêu đầy trận pháp văn lộ. Ở đấu khí thôi phát hạ, bốc hơi khởi một mảnh mông lung bạch quang. Cẩn thận, gơ tơ kinh hô một tiếng, hắn so Gia Cát Minh Nguyệt càng hiểu rõ thánh kỵ sĩ trưởng đáng sợ. Bọn họ cường đại thực lực cũng không cận nguyên cho tự thân. Càng đến từ này từ xưa tương truyền thánh khí ma pháp trang bị. Kinh hô đồng thời, một ngọn gió nhận gió lốc ở gơ tơ phía trước mạnh xuất hiện. Hướng thánh kỵ sĩ dài bao phủ mà đi, thánh kỵ sĩ dài hừ nhẹ một tiếng. Kiếm phong vừa chuyển, một cỗ khí mang thấu không mà ra đem phong nhận gió lốc đánh chúng dập nát. Dư thế chưa giảm tiếp tục hướng gơ tơ chém tới. Gơ tơ vội vàng trong lúc đó thuấn phát ra một đạo hộ thuẫn. Lại vẫn bị phách bay ngược đi ra ngoài. Hung hăng đánh vào trên tường. Hộ thuẫn nổ lớn vỡ vụn. Cũng may song phương đều là chợt làm khó dễ. Cũng không có thi triển ra mạnh nhất thực lực. Gơ tơ nhìn như chật vật. Lại cũng không có bị thương. Dừng tay, hai đạo nhân ảnh nhanh chóng rơi xuống. Thương lão mà phẫn nộ thanh âm vang vọng toàn trường. Đồng thời. Một cái rít gào phong long cùng nhô lên cao mà hàng. Vung giữ tận lợi chảo hướng thánh kỵ sĩ dài lăng không đánh tới. Ma đạo sư, thánh kỵ sĩ dài trong lòng cả kinh, chỉ có đạt tới ma dị sư cảnh giới. Tài năng thi triển ra như vậy nghĩ hình ma pháp, trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không kịp suy xét đến cùng là ai. Trường kiếm hộ ở thân tiền vội vàng lui về phía sau. Vừa mới lui về phía sau một bước, một mảnh bén nhọn thứ mạnh mẽ theo địa hạ châm cứu mà ra. Thánh kỵ sĩ dài quá sợ hãi, chỉ có thể thả người dựng lên, oanh, đang ở giữa không trung bên trong. Đối mặt kia nghênh diện đánh tới phong long, thánh kỵ sĩ dài tránh cũng không thể tránh, chỉ tại huy động trường kiếm cùng phong long đánh bừa một cái. Một cái là toàn vô phòng bị, một cái là nén giận mà phát, thánh kỵ sĩ dài bị Socrates này nói bao hàm phẫn nộ ma pháp đánh chúng mất đi cân bằng. Trùng trùng rơi trên đất, đánh vài cái cút mới mặt xám mày cho đứng dậy, kia hai đạo nhân ảnh lúc này mới nhẹ bổng rơi xuống trên đất mặt. Ra ra, An Địch hoan hô một tiếng, huyên tâm rơi xuống thực chỗ, có bọn họ ra mặt, ít nhất ở Miranda. Còn không có giải quyết không được vấn đề, thành chủ đại nhân, Tây Mông đại nhân, bốn phía đám người ảo ảo hành lễ. Vẻ mặt sùng kính loại tình cảm ơni Socrates không hề để ý người chung quanh đàn. Mà là thân thiết nhìn phía Goethe, thấy hắn bình yên vô sự mới thoáng yên lòng, nguyên lai là Socrates đại nhân, Tây Mông đại nhân, các ngươi đây là cái gì ý tứ? Thánh kỵ sĩ trường toàn vô phòng bị dưới bị người đánh cái mặt xám mày cho. Phẫn nộ quát, Arthur, mang theo người của ngươi. Cút, Socrates cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Cũng giống lớn một tiếng. Đáng chết thánh kỵ sĩ dài. Dám đối bản thân duy nhất tôn tử động thủ. Thực cho rằng nơi này là thánh đế tư sao. Nếu không là kia xú tiểu tử thực lực còn không tồi. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chỉ cần suy nghĩ một chút bản thân duy nhất tôn tử liền kém một chút thương ở trước mắt mình. Socrates liền nghĩ mà sợ không thôi, nhất bụng khí không chỗ phát, làm sao có thể bình tĩnh xuống dưới. Socrates, ngươi làm sao có thể như vậy? Arthur thân là thánh kỵ sĩ dài, còn cho tới bây giờ không ai dám dùng loại thái độ này đối hắn. Tức giận đến sắc mặt xanh mét. Gắt gao cầm chuôi Kimani ta nói lại lần nữa. Mang theo người của ngươi. Cút, Socrates sắc mặt lạnh lẽo. Trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận. Tại kia phẫn nộ dưới. Nhất luồng vô hình dòng khí ở của hắn ngoài thân xoay tròn gào thét. Tựa hồ đã tiếp cận bạo đi bên cạnh. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Socrates. Lại nhìn Goethe. Thật đúng là kinh người tương tự. Không nghĩ qua là liền tiến vào bạo đi trạng thái, điển hình tố chất thần kinh bệnh trạng, cảm nhận được Socrates tức giận, sở hữu tân người của thánh giáo đều lặng lẽ chuyển vài bước. Trốn được Arthur phía sau, mà sở hữu Mỹ Đạt Lan ma pháp sư nhóm, cũng rất có ăn ý đứng ở Socrates phía sau, nhìn phía Arthur đám người ánh mắt mang theo rõ ràng địch ý. Không khí trở nên trước nay chưa có khẩn trương. Đại chiến hết sức căng thẳng. Hảo, chúng ta đi, chuyện này, ngươi phải cho ta một cái giao cho. Arthur gắt gao nhìn chằm chằm Socrates. Cuối cùng buông ra nắm chuôi kiếm thủ. Cho tới bây giờ, tòa thánh cùng Miranda còn duy trì mặt ngoài thân cận cùng cân bằng. Nếu bởi vì hắn duyên cơ triệt để đánh vỡ loại này cân bằng, kia hắn cũng không có biện pháp hướng tòa thánh giao cho. Càng trọng yếu hơn là, thật sự động khởi thủ đến, hắn là một phần nắm chắc cũng không có. Socrates nhưng là đại lục ngũ đại ma đạo sư chi nhất. Của hắn sau lưng là Miranda, này ma pháp sư số lượng cùng thực lực, liền ngay cả tòa thánh cũng không dám khinh thị. Hừ, Socrates hừ lạnh một tiếng, giải thích, liền ngay cả thánh chủ thấy hắn đều khách khách khí khí. Hắn cần cho ai giải thích? Bản thân cấp bản thân tìm bậc thềm hạ Arthur xoay người. Mang theo thủ hạ xám xịt hướng ra ngoài đi đến. Đến bây giờ hắn đều không nghĩ ra. Socrates phát lớn như vậy hỏa đến cùng là vì cái gì? Thánh kỵ sĩ lớn lên nhân. Tên kia dị giáo đồ chuyện Annie không cam lòng nói. Arthur lạnh lùng nhìn nàng một cái. Nếu không là cố kỵ đến thân phận của nàng. Thật muốn một cái tát đem nàng phiến phi. Điều này cũng rất không có nhãn lực, đều khi nào thì còn tại thêm phiền, thật vất vả bản thân tìm cái bậc thềm hạ, nàng còn nhiều dám lắm miệng, chẳng lẽ thế nào cũng bị một đám không hề tôn giáo tín ngưỡng ma pháp sư bị đánh một trận. Một chút mới biết được hổ thẹn hai chữ là viết như thế nào sao? Bị Arthur hung hăng trừng mắt, Annie ngoan ngoãn câm miệng. Nhìn lại Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái, trong mắt tràn ngập thù hận cùng âm độc. Gia Cát Minh Nguyệt lơ đễnh, khẽ cười một tiếng, nhìn lướt qua Annie, thuận tiện còn có thánh kỵ sĩ dài. Vừa rồi này bút chướng, Gia Cát Minh Nguyệt nhưng là nhớ kỹ. Không quan hệ, còn nhiều thời gian, xem ai âm ai đi. Tốt lắm, không có việc gì, đều tan tác đi, Socrates tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại. Đối người chung quanh đàn phất phất tay, mọi người ào ào hành lễ, sau đó đều tự trở lại chỗ cũ, mà trong nhã gian không khí, lại trở nên vi diệu đứng lên. Socrates cùng Goethe mắt to chừng đôi mắt nhỏ, ngươi xem ta, ta nhìn xem ngươi, ai đều không có dẫn trước tiên nói về, không biết nên như thế nào mở miệng. Thật rõ ràng, Goethe là biết nhà mình ra ra nhìn ra thân phận của tự mình. Nhưng là, hắn hiện tại cũng không biết như thế nào mở miệng. Uy, các ngươi đến cùng muốn chừng tới khi nào? Nếu đều không có lời gì để nói, vậy ta phải trở về nghỉ ngơi, Tây Mông rốt cục nhịn không được nói. Chúng ta đi thôi, Socrates cuối cùng vẫn là không nghĩ tới nên thế nào mở miệng. Tức giận trừng mắt nhìn Tây Mông liếc mắt một cái, nói, thật đúng là người một nhà, đều cố chấp phải chết, Tây Mông nói thầm một câu. Bất đắc dĩ đứng dậy, đi theo Socrates hướng cửa ngoại đi đến, nếu các ngươi muốn tham gia lần này ma pháp đại tái. Phải cẩn thận tên kia thánh nữ, giáo duyên đã phái nàng tới tham gia lần này đại tái. Khẳng định không hội đơn giản như vậy, đi tới cửa. Socrates rốt cục mở miệng nói, Nga, cơ tơ theo bản năng gật gật đầu. Tuy rằng chính là một câu đơn giản hơn nữa có chút nói chuyện không đâu lời nói. Nhưng giữa hai người kia tầng đóng băng đã lâu hàn băng lại rốt cục ở vô hình chung đánh cho dập nát. Còn có, nếu quả có không nói về nhà nhìn xem, mọi người đều rất nhớ ngươi, Socrates lại nói một câu. Trong giọng nói có sủng nịch. Hảo, Goethe mờ mịt gật gật đầu, ánh mắt đột nhiên đã ươn ướt, Socrates thư một ngụm dài khí, bước thoải mái bộ pháp rời đi, hắn đây là cái gì ý tứ, là tha thứ ta sao? Qua một hồi lâu, Goethe mới hồi phục tinh thần lại, không quá xác định nói, ta nghĩ, về sau ngươi có thể tự do tu luyện vũ kỹ, không cần lại nhiều trốn Tây Tạng. An địch trùng trùng vỗ vỗ Goethe bả vai. Bất quá, ta còn là không muốn để cho hắn thất vọng, ta nhất định phải hướng hắn chứng minh, ma pháp cùng vũ kỹ, nhất định có thể lẫn nhau dung hợp. Goethe kiên định nói. Ông nội của ta nói thật đúng không sai, thật không hổ là người một nhà, đều cố chấp phải chết. An địch cảm khái một câu. Ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể làm đến. Gia Cát Minh Nguyệt đối Goethe gật gật đầu. Vừa rồi thời khắc mấu chốt hắn động thân mà ra, Gia Cát Minh Nguyệt xem ở trong mắt, cũng ghi tạc trong lòng, tuy rằng của nàng phương pháp tu luyện cũng không thích hợp Goethe. Nhưng chưa hẳn tìm không thấy chiết chung biện pháp, Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới này hắc ám phá pháp thuật sĩ. Đã bọn họ vũ kỹ cùng ma pháp đều có thể tu luyện đến tương đương cao cảnh giới. Vì sao người khác không thể đâu? Trong đó quyết khiếu đến cùng ở đâu? Chẳng lẽ là luyện kim thuật? Gia Cát Minh Nguyệt trong đầu linh quang vừa hiện, có lẽ, có thể thử Seamonster ăn cơm xong sau. An địch mang theo Goethe cùng Gia Cát Minh Nguyệt hồi chính hắn trạch viện đi. Miranda trong thành, một chỗ sâu thẳm lịch sự tao nhã tiểu trong viện, không biết tên hoa nhỏ treo đầy ngọn cây. Gia Cát Minh Nguyệt chính ghé vào một chương tiểu trên bàn đá. Dùng bút ở tấm da dê thượng vẽ luyện kim trận. Bất chợt đồ xóa và sửa sửa, nơi này là thuộc loại an địch bản thân sân, nếu không có được của hắn cho phép, tuyệt đối không ai đến quấy rầy. Ngươi nói biện pháp này thật sự có thể làm. Goethe ôm một quyển tối sơ cấp luyện kim thuật nhập môn. Một bên lật xem, vừa cùng Gia Cát Minh Nguyệt vẽ ở tấm da dê thượng ký hiệu lẫn nhau đối chiếu. Này đó ký hiệu đều là sớm thất truyền thượng văn tự cổ đại. vốn hàm nghĩa đã không ai có thể lý giải. Nhưng thông qua riêng tổ hợp lại có thể hình thành kỳ diệu luyện kim trận pháp. Là luyện kim thuật sĩ bắt buộc cùng chương trình học, lấy Goethe tài học không đến một ngày luyện kim thuật, đương nhiên còn vô pháp thể hội trong đỏ áo dây. Người trước kia không là thử qua dùng hai cái trận pháp phân biệt phong ấn ma pháp cùng đấu khí. Sao, nếu có thể đem này hai cái trận pháp kết hợp đứng lên hình thành một cái trận pháp? Tùy tâm sở dục cát, vậy ngươi không là có thể tự do lựa chọn vũ kỹ hoặc ma pháp sao? Gia Cát Minh Nguyệt nói, tuy rằng cái này cũng chưa tính chân chính ma vũ song tu. Cũng là nàng có thể nghĩ đến tối biện pháp tốt, vừa không hội bởi vì nguyên tố cùng đấu khí xung đột làm cho tiến bộ thong thả. Cũng sẽ không thể xuất hiện lần trước Goethe đem bản thân triệt để phong ấn tình huống. Nghe qua không sai, bất quá chỉ sợ không dễ dàng như vậy đi, Goethe gật gật đầu. Vô nghĩa, Gia Cát Minh Nguyệt trắng Goethe liếc mắt một cái. Thật muốn dễ dàng như vậy lời nói còn đến phiên bản thân ở trong này hao hết khổ tâm. Giả ma kiếm sĩ đã sớm đầy trời bay loạn. Tưởng tượng một chút, một giây trước còn nhớ kỹ chú ngữ ma pháp bay tư tung. Một giây sau liền hóa thân kiếm sĩ toàn thân đấu khí loạn mạo xông lên đi liều mạng. Phải là cỡ nào phong cách cảnh tượng. Lại nên nhường này chính thống ma pháp sư cùng kiếm sĩ tình làm sao Khamon Sơ Goethe nhún vai. Chuyên tâm xem trong tay luyện kim thuật nhập môn, ngươi luôn luôn xem ta làm gì. Goethe đột nhiên khép lại sách vở, trừng mắt cách đó không xa An Địch, người này theo vừa vào sân liền luôn luôn tự theo dõi hắn không tha. Kia tỏa ánh sáng ánh mắt nhìn xem Goethe trong lòng thẳng sợ hãi. Như thế khuynh đảo chúng sinh dung nhan, khó trách mê hoặc nhiều người như vậy à, An Địch không có lảng tránh Goethe ánh mắt. Lười biếng nói, ta là nam nhân, Goethe trên người tóc gáy dựng đứng, ta biết An Địch xem Goethe ánh mắt thật chuyên chú. Thật thâm tình, người này tiện nhân, thu hồi ngươi kia ghê tởm ánh mắt, bằng không ta chạc hạt ngươi ánh mắt Goethe ra đầu đều bắt đầu run lên. Tức giận mắng. Ánh mắt mù, sẽ không nhân thưởng thức của người Mỹ. Người nhẫn tâm, An Địch trêu tức trả lời. Tiện nhân, giết ngươi, Goethe nghiến răng nghiến lợi hét lớn một tiếng. Đã thi triển ra phong nhận, đánh úp về phía An Địch. An Địch hú lên quái dị, cũng là sắc mặt thong dong tiếp chiêu. Trong lúc nhất thời, trong viện đánh là khí thế ngất trời. Rõ ràng, hai người này thường xuyên như vậy đánh tới đánh lui. Chờ đánh xong, hai người thở hổn hển dưng tay, Goethe tại kia thở, uống nước trà nghỉ ngơi, An Địch lại xuất ra một cái túi, ném cho Goethe, luyện kim thuật hội yếu dùng đến ma tinh đi, này đó là đưa cho ngươi, Goethe mở ra túi, bên trong 20-30 khỏa ma tinh, các loại thuộc tính đều có, không khỏi kinh hô một tiếng, ngươi chỗ nào làm đến nhiều như vậy thứ tốt. Ngươi liền tính bán đứng ta giá trị không xong nhiều tiền như vậy. Này đó đều là mộ cái cố chấp lão nhân nghe nói người nào đó chính đang nghiên cứu luyện kim thuật. Chuyên môn làm cho ta đưa tới được, An Địch nói. Nguyên lai là Socrates đưa tới. Vị này lão nhân tuy rằng cố chấp một điểm, nhưng đối tôn tử sủng ái lại thực tại làm người ta cảm động. Gia Cát Minh Nguyệt cũng nhìn này ma tinh. Mỗi một khỏa là phẩm chất thật tốt cực phẩm, so với Nicola trước kia cất chứa ma tinh đều không chút nào kém cỏi. Còn có này, là tặng cho ngươi, đây là nhất hắc ám luyện kim thuật sĩ lưu lại bút ký. Hắn nói khả năng hội đối với ngươi có chút tác dụng, An Địch lại đem một quyển nhan sắc hơi biến vàng sách nhỏ tử đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt. Hay ta cảm ơn hắn, Gia Cát Minh Nguyệt trịnh trọng tiếp nhận sách nhỏ từ. Ma pháp sư ở phong ngữ đại lục vốn là hy hữu. Có được quang minh cùng hắc ám thiên phú ma pháp sư càng là hiếm thấy. Mà luyện kim thuật sĩ ở ma pháp sư bên trong sinh ra cơ dẫn cũng thấp đủ cho đáng thương. Hắc ám ma pháp sư lại từ xưa nhận đến thánh giáo nghiêm khắc đả kích. Đơn giản suy nghĩ một chút. Cũng nên biết này bản hắc ám luyện kim thuật sĩ bút ký là cỡ nào chân quý. Liền ngay cả tự phụ hơn người Nicola, đối hắc ám luyện kim thuật cũng hiểu biết không nhiều lắm, Money cũng chỉ có tượng Miranda loại này. Đơn thuần tín ngưỡng nguyên tố pháp tắc, không có gì thành kiến địa phương. Mới có thể tìm được như vậy hắc ám luyện kim sư bút ký. Tốt lắm, hẳn là không có vấn đề. Chúng ta thử xem monster, Gia Cát Minh Nguyệt thu hồi bút ký. Ở tấm da dê thượng thêm thượng cuối cùng một cái ký hiệu. Kiểm tra rồi một chút, nói với Goethe, nhanh như vậy, Goethe đứng dậy. Trước thử một lần có thể hay không đi thông. Nếu có thể, lại chính thức luyện chế trận pháp, Gia Cát Minh Nguyệt một bên chọn lựa thích hợp ma tinh vừa nói. Dù sao có nhiều như vậy cực phẩm ma tinh, cũng đủ nàng làm thí nghiệm. Người đến chỗ kia đứng vững, Gia Cát Minh Nguyệt chỉ trong viện một khối đất trống. Trên mặt đất họa thượng lục giác tinh mang, ấn trình tự phóng vài khỏa phẩm chất hơi thứ điểm ma tinh. Sau đó bắt đầu vẽ ký hiệu. Không có gì nguy hiểm đi, Goethe thành thật thật đứng vững. Không quá yên tâm hỏi, người nói đâu, Gia Cát Minh Nguyệt trừng mắt nhìn Goethe liếc mắt một cái. Nga, Goethe khổ mặt, kỳ thực vẫn là không biết Gia Cát Minh Nguyệt câu này hỏi lại ý tứ đến cùng là có còn là không có. Cũng không dám hỏi nhiều, An Địch đứng ở hơi xa một chút địa phương, tò mò xem Gia Cát Minh Nguyệt bố trí luyện kim trận. Hắn đã gặp qua Gia Cát Minh Nguyệt vũ kỹ, lại không biết của nàng ma pháp tới cái gì cảnh giới. Vừa vặn thừa dịp cơ hội này kiến thức một chút, theo du dương chú ngữ thanh, một đạo tinh tế hỏa lãng theo Gia Cát Minh Nguyệt thủ gian trào ra. Như màu đỏ nước suối một chút chảy xuôi xuống, dọc theo trận pháp văn lộ lan tràn mà đi, ở hỏa hệ ma pháp chích nướng hạ, dùng ma tinh bột phấn vẽ thành ký hiệu nhanh chóng nóng chảy. Từng đạo ký hiệu chậm rãi bay lên, dị quang lóe ra lưu oánh bốn màu, kia mấy khỏa ma tinh cũng tản mát ra từng đạo nhu hòa sắc thái. Cùng phi vũ ký hiệu tạo thành một đạo kỳ dị đồ án. Đột nhiên, kia đạo đồ án phát ra chói mắt ánh sáng, nhanh chóng thu nhỏ lại, ánh thượng Goethe ngực, tốt lắm sao, Goethe mờ mịt tự cố, giống như cũng không có rất đặc biệt cảm giác. Cùng trước kia phong ấn luyện kim trận không quá giống nhau. Goethe nghi hoặc lắc lắc cánh tay, vừa nói một bên hướng ra ngoài đi đến. Đợi chút, đừng nhúc nhích, Gia Cát Minh Nguyệt kinh hô một tiếng. Đáng tiếc đã là chậm quá, Goethe chân đã bước ra luyện kim trận bên cạnh. Một đạo vĩ đại tiếng nổ mạnh chung, nhìn như bình tĩnh ma pháp trận giống nhất thùng bị hỏa tinh đốt thuốc nổ. Mãnh liệt nổ tung. Đủ màu đủ dạng cường quang bên trong, Goethe giống ra thang đạn pháo giống nhau phi lên trời không? Tại kia mãnh liệt nổ mạnh hạ, liền ngay cả sân tường vây đều bị chấn đắc lung lay sắp đổ. Bất quá ngay tại tiếng nổ mạnh vang lên trong nháy mắt. Một đạo bán trong suốt màu đỏ quang thuẫn xuất hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt ngoài thân. Dưới chân vừa động, Gia Cát Minh Nguyệt phi thân mà lên. Tiếp được đang ở cấp tốc rơi xuống Goethe, An Địch phản ứng cũng không chậm, bản năng phóng xuất ra ma pháp hộ thuẫn, nhưng vẫn cứ bị kia mãnh liệt sóng xung kích chấn đắc ngay cả chân hai bước. Đang muốn đi lên cứu Goethe, lại thấy Gia Cát Minh Nguyệt đã ở hộ thuẫn bảo hộ dưới. Ôm ngang hắn nhẹ bổng hướng về mặt đất, theo ma pháp hộ thuẫn phóng thích tốc độ cùng cường độ đến xem. Của nàng ma pháp thực lực hiển nhiên so với chính mình còn muốn hơn một chút. Ngươi không sao chứ? Gia Cát Minh Nguyệt đem một mặt mờ mịt Goethe bình đặt ở trên cỏ. Hiện tại Goethe một trương mặt hắc cùng đáy nồi dường như. Một đầu tóc vàng căn thẳng dựng thẳng, rốt cuộc nhìn không tới nửa điểm trước kia mê người phong thái. Chỉ có hai cái mờ mịt mắt to hàm huyễn dục khóc như trước điềm đạm đáng yêu. Không. Không có việc gì, Goethe thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại. Thì thào nói, thật sự không có việc gì. Gia Cát Minh Nguyệt còn có điểm lo lắng. Vạn nhất vừa rồi đem tiểu tử này tạc ra chút gì tốt xấu đến. Socrates không cùng bản thân liều mạng mới là lạ. Hồi tưởng kia đạo uy áp 10 phần phong long ma pháp. Gia Cát Minh Nguyệt để tay lên ngực tự hỏi. Trừ phi gia này không dễ dựa vào vũ kỹ thủ thắng. Bản thân chỉ sợ thật đúng ứng phó không đi tới. Không có việc gì, không có việc gì, Götter sờ sờ ngực, hoàn hảo, có tim đập, lại sờ sờ cánh tay cùng chân, hoàn hảo, đều ở, Götter vẻ mặt dần dần thả lỏng, đột nhiên vẻ mặt rùng mình, a, tiếng thét chói tai kêu, Götter mạnh mẽ búng lên, đáng chết, ta lại bị phong ấn, của ta ma pháp cùng đấu khí, lại đều bị phong ấn, ai bảo ngươi lộn xộn, xứng đáng. Gia Cát Minh Nguyệt tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hoàn toàn yên lòng, còn có thể như vậy vui vẻ, hẳn là không có gì đáng ngại. Xem ra người này nhiều năm như vậy vũ kỹ không là luyện không. Thân thể cường độ thật đúng không phải bình thường hảo. Yên tâm đi, hắn không có việc gì. Miranda gia tộc nhân, sức sống do thần lằn còn muốn ương ngạnh. Chờ hắn bật xong rồi thì tốt rồi, nhìn nhìn còn tại cuồng loạn kêu thảm thiết không thôi Götter. An Địch bình tĩnh nói, đại khái đã đối Götter tố chất thần kinh biểu hiện tập mãi thành thói quen. Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, theo Götter biểu hiện đến xem, điểm này không thể nghi ngờ. Đúng rồi, ma pháp sư đại tái danh ta đã giúp ngươi báo thượng. Có nhu cầu gì ta thay ngươi chuẩn bị sao? An Địch hỏi. Cảm ơn, không có, Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ nghĩ. Ma pháp tu luyện không là một sớm một chiều chuyện. Bản thân có thể có nhanh như vậy tiến bộ. Ít nhiều nguyên tố hỏa trùng. Nhưng là mặt sau còn tưởng có tốc độ nhanh vậy liền không hiện thực. Ta nhìn ra thực lực của ngươi rất mạnh. Nhưng là không cần quên Socrates đại nhân lời nói. Tên kia băng chi thánh nữ chỉ sợ không đơn giản như vậy. Nàng thật khả năng hội trở thành ngươi cuối cùng đối thủ, An Địch chính xác nói. Tuy rằng ngày đó cái kia thánh nữ bị Gia Cát Minh Nguyệt nhìn như dễ dàng đánh bại. Nhưng là An Địch cũng không cho rằng thánh nữ là như vậy đơn giản. Tất nhiên còn có rất lợi hại chuẩn bị ở sau. Lần này trận đấu, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Phong ngữ đại lục, hết chương.